Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606. Ta tiền là dễ cầm như vậy. Am công ty bên này sự tình, trong thời gian ngắn Hứa Chiết thật đúng là không có biện pháp gì. Dù sao hắn cùng Morgan gia tộc chưa từng có tiếp xúc qua, cũng không rõ ràng chuyện này phía sau đến cùng là ai. Cho nên dưới mắt còn phải chờ đợi am công ty bên kia đáp lại. Có kết quả cuối cùng về sau, chính mình mới có thể lựa chọn phải chăng tiếp tục thu mua xuống dưới. Cũng có thể biết rõ Morgan đến cùng chỉ là muốn cho tự mình thêm chút phiền phức, vẫn là nghĩ triệt để ngăn cản tự mình thu mua liên quan chip công ty. Lucian bên kia, cái này hai ngày cũng đang cùng Hứa Chiết liên hệ. Lúc đầu hắn là nghĩ đến mang theo huynh đệ mình nhóm trực tiếp tới gặp Hứa Chiết đồng thời ký hiệp nghị, nhưng là Hứa Chiết ngẫm lại không có làm như thế. Những lựa chọn này bán cổ phần đều là kinh tế tình huống phi thường quẫn bách người. Trong đó có hai người còn dựa vào trong tay cổ phần cho vay không ít tiền. Bây giờ căn bản bất lực hoàn lại. Nếu như cho vay không cách nào hoàn lại lời nói, như vậy trong tay bọn họ cổ phần liền sẽ bị gia tộc thu về. Đến thời điểm bọn hắn càng là cái gì cũng không vớt được. Nhiều nhất hàng năm tại gia tộc nhận lấy một chút, đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Ngoặc kép, đây là bất luận cái gì hưởng thụ qua xa hoa sinh hoạt người đều không thể nào tiếp thu được. Tiếp nhận bọn hắn cổ phần, Hứa Chiết liền phải tiếp nhận bộ phận này nợ nần. Điểm ấy là không có vấn đề gì. Dù sao cổ phần giá cả bên trong sẽ đem cái này một bộ phận tiền cho vay ném ra ngoài bên ngoài. Hai người này là nhất định phải bán ra cổ phần. Cho dù là bọn họ cũng rõ ràng hối phong. HSBC, cổ phần lấy ra về sau sẽ dẫn tới đời thứ nhất và đời thứ hai không chậm. Nhưng đã quản chẳng phải nhiều. Bán cổ phần, trong tay bọn họ còn có thể lưu lại mười mấy ức USD. Nếu như không bán lời nói liền cái gì cũng lạc không đến. Lựa chọn thế nào rất đơn giản. Có thể nói Hứa Chiết xuất hiện giống như là bọn hắn chúa cứu thế. Nhưng là những người khác, mặc dù cũng có bán ra ý tứ, nhưng không có hai người này như thế quẫn bách, cho nên muốn để bọn hắn bán ra trong tay cổ phần. Tối thiểu nhất muốn để bọn hắn nếm đến ích lợi, hoặc là kiến thức đến Hứa Chiết thật có thực lực kia thu mua. Đối với cái này Lucian lại liên hệ bốn người đồng thời cùng nó ký hiệp nghị. Cũng giống như Lucian, Hứa Chiết đi đầu thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc. Xế chiều hôm nay là Lucian cùng Hứa Chiết hẹn xong thời gian, hắn sẽ đem đã ký xong thỏa thuận cho đưa tới. Đồng thời cùng Hứa Chiết bàn bạc làm sao thu mua đời thứ hai trong tay cổ phần. Phụ thân hắn cùng thúc thúc bá bá mặc dù không phải mỗi cái nhân thủ bên trong cũng có hối phong HSBC cổ phần, nhưng có hai cái nhân thủ bên trong cổ phần cũng không tại số ít. Bất quá thu mua bắt đầu muốn so thu mua đời thứ ba muốn phiền phức nhiều. Bất quá mãi cho đến 6 giờ tối, Hứa Chiết cũng không có thu được bất kỳ tin tức gì. Cũng không có chờ đến Lucian đến. Thiếu gia, Lucian bên kia có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Hứa Tứ Phúc cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Thăm dò nói, ngoài ý muốn, hắn lại có thể có cái gì ngoài ý muốn? Tuy nói Đức Quốc Rothschild gia tộc chi nhánh đã xuống dốc, nhưng nơi này dù sao cũng là bọn hắn đại bản doanh, là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hứa Chiết nhẹ nhàng trả lời, duy nhất khả năng chính là bọn hắn bên trong gia tộc xảy ra vấn đề. Rất có thể là La Thị đời thứ nhất hoặc là đời thứ hai phát hiện Lucian cách làm. Có khả năng nhất là đời thứ nhất phát hiện là thiếu gia, ta chính là ý tứ này. Ta đã từng là châu Âu gia tộc phục vụ qua. Tuy nói cái kia gia tộc không cách nào cùng Rothschild gia tộc so sánh, nhưng cũng rõ ràng những này gia tộc một chút quy củ. Hứa Tứ Phúc phân tích nói, loại này gia tộc quản lý bình thường đều phi thường cứng nhắc. gia chủ hoặc là trưởng bối là có tuyệt đối quyền lợi. Căn cứ La Thị hiện tại tình huống đến xem, nếu như Lucian cách làm sớm bị thứ bên ngoài thay mặt biết được, giam lại đều là có khả năng. Giam lại, xuất hiện loại chuyện này. Không suy nghĩ tự mình gia tộc vì sao lại rơi xuống hiện tại hoàn cảnh. Chỉ là giam lại liền có thể giải quyết vấn đề. Hứa Chiết cười lạnh nói, không cần chờ hắn, Phúc bá ngươi đi chuẩn bị cho ta bữa tối đi. Tốt thiếu gia, động tĩnh như thế lớn, bị phát hiện cũng là như thường sự tình. Bất quá tại Hứa Chiết trong kế hoạch, ít nhất cũng phải tự mình đem cái này 7% cổ phần cho nắm bắt tới tay về sau. Đang tiến hành cổ phần thay đổi thời điểm La Thị đời thứ nhất mới có thể phát hiện. Không nghĩ tới Lucian vậy mà làm việc như thế không đáng tin cậy. Cổ phần này cũng chưa tới tay đâu, vậy mà liền đã bị phát hiện. Thậm chí Lucian đều có thể bị cấm túc. Morgan cùng tự mình tìm phiền toái. Hiện tại Hứa Chiết thật đúng là không có cái năng lực kia cùng bọn hắn đối nghịch. Nhưng nếu như là Đức Quốc Rothschild chi nhánh gia tộc lời nói, Hứa Chiết thật đúng là không sợ bọn họ. Bữa tối còn không có đưa ra, Hứa Chiết đặt lên bàn điện thoại liền vang lên. Điện báo biểu hiện chính là tới từ Đức Quốc. Hứa cầm lấy điện thoại kết nối sau bình tĩnh hỏi, "Uy, vị kia là đến từ Hoa Hạ Hứa tiên sinh a?" Trong điện thoại truyền tới một trung khí 10 phần, nhưng lại hơi có vẻ thanh âm già nua. "A, ta là Clement de Rothschild. Ta nghĩ Hứa tiên sinh hẳn nghe nói qua tên của ta. Cũng minh bạch ta lần này cùng ngươi trò chuyện mục. Trong gia tộc bọn tiểu bối không hiểu chuyện, vậy mà muốn tự mình bán ra trong tay cổ phần. Nhưng trên thực tế cổ phần quyền sở hữu thuộc về gia tộc mà không phải cái người. Cho nên cái này cái gọi là cổ phần chuyển nhượng căn bản là không cách nào tiến hành. Đối với việc này, nhóm chúng ta gia tộc bọn tiểu bối cho Hứa tiên sinh mang đến một chút phiền toái. Nhóm chúng ta tự nhiên sẽ làm ra nhất định đền bù. Ở chỗ này ta mời Hứa tiên sinh ngày mai đến nhóm chúng ta trang viên làm khách. Nhóm chúng ta lại bàn luận một cái đền bù. Làm khách, đền bù, Flamende lời còn chưa nói hết. Hứa Chiết liền cười nói, Rothschild tiên sinh, người những lời này lừa dối những người khác còn có thể. Nhưng ta đã lựa chọn thu mua Hối Phong. HSBC sẽ không biết rõ cổ phần đến cùng tại trong tay ai. Là thuộc về gia tộc vẫn là cái người bắt ta tiền. Bây giờ muốn đổi ý cũng không phải đơn giản như vậy. Nhóm chúng ta ký hiệp nghị bên trong có rõ ràng quy định trái với điều ước về sau đền bù. Ta nhớ ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Ngày mai ta sẽ tiến về Rothschild gia tộc. Bất quá ta cũng không phải đi thương nghị vấn đề bồi thường, mà là đi tính tiền. Ta Hứa Chiết tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Dứt lời, Hứa Chiết bất kể đối phương nghĩ như thế nào, trực tiếp cúp máy điện thoại. Lucy hết thảy liên hệ 6 cái người, tăng thêm chính hắn tổng cộng là 7 người. Trong tay tổng nắm giữ lấy 7% cổ phần, bao quát Lucian ở bên trong. Mỗi cái người Hứa Chiết cũng thanh toán một bút tiền đặt cọc. Đại bộ phận cũng tại 5.000 vạn. Kia hai cái thế chấp cho vay bất lực hoàn lại bại gia tử càng là tại 100 triệu USD. 7 cái người cộng lại, tổng cộng là 4,5 ức USD dự chi kiểu. Bộ phận này tiền cũng không nhiều, thậm chí không đủ để mua sắm 1% cổ phần. Nhưng Hứa Chiết dù sao trả tiền, hiện tại Rothschild gia tộc muốn đổi ý, cũng phải xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.